xuyên đến tinh tế trở thành hải cẩu nhỏ được yêu chiều. Chương 99, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến thời điểm chỉ còn 20 người, nhóm của cậu vẫn chưa ai từ bỏ. Tự nhiên có phần hơi xấu hổ, nhưng cũng đành chịu, nếu cho cậu chọn lại lần nữa, cậu vẫn chọn vào đây. Cậu không đứng tiếp được nữa, nếu cậu có chuyện gì Anjazin sẽ không tập trung. Tự nhiên đau lòng cho Anjazin, nhưng cậu cũng hiểu Anjazin không làm gì vô ích, không làm gì không có nguyên do. Yentai là người trong đội cậu chấp nhận đi vào sau thứ hai, khi ấy trên sân chỉ còn 12 người. Tự nhiên đứng lên tích cực đưa bánh, đưa nước cho hắn. Yentai ngồi một lúc mới lấy lại được giọng nói, nhưng tự nhiên cũng biết điều không hỏi nhiều, dành thời gian cho cậu ta nhắm mắt nghỉ ngơi đôi chút. Trên sân càng lúc càng nhiều người từ bỏ. Bây giờ chỉ còn lại Kiran, Edric, Mục Chiến Lang, và Anjazin. Kiran không biết tại sao mình vẫn trụ nổi đến bây giờ, nắng càng lúc càng nóng, hắn chắc chắn nó đã nắng hơn lúc đầu rất nhiều, hắn cảm thấy nắng này đã có thể chiên được trứng. Không khí hanh khô, không một chút gió, áo hắn thấm nước mồ hôi. Đầu óc cũng đã bắt đầu nghĩ những chuyện lung tung để quên đi thực tại. Kiran tự lừa mình dối người một lúc, khi ngẩng mắt lên, thì xung quanh đã không còn ai. Kiran đứng phía trên, không thể xoay xuống, hiện tại hắn chỉ nhìn thấy Edric đang vững chãi đứng ở vị trí đầu hàng. Kiran không biết thật ra người đứng gần hắn hơn là Mục. Mục chỉ khuất tầm của Kiran một chút nhưng Kiran vẫn chỉ hướng mắt về một nơi. Đó là Edric, cả cơ thể hắn vẫn đúng tư thế, điệu bộ. Kiran biết tư thế này, dáng vẻ này từ nhỏ Edric đã được huấn luyện. Mỗi khi khoác lên mình chiếc áo chiến sĩ, Edric luôn như thế. Tưởng chừng không chút dịu dàng, tưởng chừng là người vô tình quyết đoán. Chỉ có Kiran mới từng thấy sự dịu dàng của hắn sau lớp quân trang. Kiran nghĩ mình không chịu nổi nữa, nhưng không hiểu thế nào lại ngẩn ngơ nhìn bóng lưng Edric hơn nửa giờ, cuối cùng thân thể kêu gào phản đối mới giật mình mà loạn choạng đi vào trong. Trên sân chỉ còn Edric, Chiến Lăng, Mục và Anjazin cùng với người đọc diễn văn. Tự nhiên càng lúc càng nôn nóng, nhưng cũng không tỏ thái độ gì. Mặt trời, đã 4 ngày không lặn, nắng càng lúc càng chói chang. Tự nhiên cũng chắc chắn đây không còn là cái nắng bình thường mà tự nhiên có thể tạo thành nữa. Không phải nó quá nóng, chỉ là nó mang một thứ năng lượng nào đó làm cho dị năng giả rất khó chịu. Tự nhiên đã ngồi trong mát chỉ ở bên mép rìa của nắng mà còn đau đầu. Người tiếp theo đầu hàng là Chiến Lang. Chiến Lang đi vào, vẫn tỉnh táo mở một chai nước ra uống, sau đó đổ tất cả phần còn lại lên thân thể. Mục có lẽ là người trong nhóm 500 người gần nhất đi vào mà vẫn còn sức lực, có người còn phải có người đi ra dìu vào. Yentai trêu hắn, tôi cảm thấy cậu vẫn còn đứng thêm được. Chiến Lang lắc đầu, thêm nửa tiếng là cùng, những người còn lại không dễ dàng gì nửa tiếng mà ngừng, cần gì tốn công tốn sức. Tự nhiên hỏi Chiến Lang, cậu cảm thấy họ sẽ đứng thêm bao lâu nữa? Chiến Lang hướng mắt về phía Anjazin, không dưới một ngày. Chiến Lang vừa dứt lời Mục đã di chuyển. Mục cũng là người thứ hai có đủ sức nói chuyện khi đi vào trong 500 người gần nhất. Chiến Lang giả vờ tiếc nuối nói, biết thế tôi đã đứng thêm một lúc. Mục nuốt xuống ngụm nước liền trả lời, con mẹ nó, tôi không biết cậu vào từ lúc nào, nếu không đã vào sớm hơn rồi, ai mà đua với hai quái nhân kia. Mục lại nhìn Edric than thở, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi hệ hỏa mà còn như thế này, không hiểu sao song hệ mộc thủy mà vẫn còn đứng nổi. Yentai lại không đồng ý, hệ thủy có bất lợi hay không thì còn tùy nhiều điều kiện, còn hệ mộc tương đối dẻo dai, tôi dám chắc hệ mộc mới là hệ giúp cậu ấy đứng vững đến hiện tại. Tự nhiên không nghe vào, tay vẫn còn cầm một chai nước đã mở nắp nhưng chưa ai dùng, vì người cậu muốn đưa cho vẫn còn ở ngoài kia. Một lúc sau, bên trong bóng mát mọi người đã bắt đầu chơi trò cờ bạc đỏ đen. Một là giảng viên chiến đấu, một là Anjazin, một là Edric. Suy Cao đã đi được một vòng, sau đó lại nhóm cậu rủ dê. Kiran chỉ vừa nghe thể lệ chưa cần thuyết phục đã đặt cược bên Edric. Mục cũng đặt cho Anjazin, Chiến Lang đặt cho giảng viên chiến đấu. Yentai không bị dụ dỗ, tự nhiên nghĩ một lúc liền đặt cho bên Edric. Mục bất ngờ, cậu không ủng hộ Anjazin à? Tự nhiên lắc đầu, để như vậy đi, dù anh ấy thắng hay thua thì tôi đều có lý do để vui vẻ. Anh ấy thích cậu vui vẻ, đội tổ chức các cực rất chuyên nghiệp, các anh chị khóa trên cũng xuống tham gia, vài giảng viên cũng không ngại thân phận mà đặt nguyên tinh. Cờ bạc nằm dưới 30% thu nhập trung bình hàng tháng ở dị năng giả vốn dĩ không bị cấm. Số người đặt cược cho Anjazin không ít, nhưng lần này họ phải thất vọng rồi. Anjazin là người rời khỏi sân sớm nhất trong 3 người. Anjazin đi vào liền nhận được chai nước từ Tư Nhiên. Anjazin chỉ uống một ngụm sau đó liền hỏi thăm Tư Nhiên. trò chuyện một lúc Tư Niên lại mơ mơ màng màng ngủ mất. Đến lúc thức giấc trên vai Anjazin, thì Edric vẫn còn đứng ngoài kia cùng vị giảng viên chiến đấu. Anjazin đưa qua một cái bánh, Tư Niên cầm lấy ngờ ngẩn một lúc liền trả lại. Sau đó lấy ra trong không gian của mình một cái bánh xếp ú nu. Trong không gian của dị năng giả thời gian vẫn trôi nhưng rất chậm. Tư Niên còn cẩn thận để bánh xếp trong hộp giữ nhiệt sau đó mới bỏ vào không gian, vì cậu sợ không gian của mình không vệ sinh, để thứ gì vào cũng ám mùi thức ăn. Tư Niên cầm ra thêm vài cái nữa, sau đó chia cho mọi người. Cậu đã quen nếu đem đồ ăn ra ngoài liền phải đem đủ thành viên trong đội. Nhen Tai nhận lấy chiếc bánh, mới thôi nhìn chằm chằm Tư Niên bằng ánh mắt không thể tin nổi. Tư Niên chỉ cười cười, cậu không cố ý, chỉ là quên mất. Bọn họ chia nhau, chỉ còn dư một cái của Edric trên bàn. Những người xung quanh người thấy mùi thơm cũng đưa mắt quá nhìn, nhưng cũng không đủ thân quen để tự nhiên qua bắt chuyện. Có vài người gan dạ đã muốn đi tới, Kiran ngàn năm có một mà tinh ý hỏi Tư Niên. Cái này cho Edric đúng không? Tư Niên không quan tâm lắm gật gật đầu, chỉ còn mỗi Edric. Kiran có đáp án liền đóng hộp giữ nhiệt lại sau đó để nó dưới tay mình. Chiến lang nhìn Kiran như thế cũng có cảm giác muốn giấu cái bánh của mình lên cho vợ hắn. Anjazin nhìn hai người bọn họ liền buồn cười, hắn là người may mắn nhất trên đời. Chiến lang cuối cùng vẫn ăn cái bánh đó, vì hắn biết sau vòng này chắc chắn vẫn chưa được về nhà. Thấy Anjazin đưa ánh mắt trêu chọc nhìn hắn thì chiến lang đánh phải tìm chủ đề khác để nói. Cậu vào sớm thế, Anjazin vẫn bình tĩnh, mỏi chân, Tư Niên nghe thấy liền đưa tay ra bóp chân cho hắn. Anjazin cũng không cản, chỉ cười cười hưởng thụ, chiến lang mới không tin, nhưng nếu nhìn Edric ngoài kia chiến lang cũng hoài nghi nếu cố hết sức ai mới là người chiến thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chiến lang từ đầu vẫn nghĩ có lẽ hắn và Anjazin sẽ là hai người cuối cùng, không ngờ đến Edric lại thiên cường và mạnh mẽ như vậy. Anjazin cũng như vậy, Anjazin không ngờ Edric lại cố chấp như thế. Thật ra, đứng trong bốn người cuối cùng đã là ổn, Anjazin nghĩ rằng mục tiêu đã coi như hoàn thành, nếu hắn đi xuống thì Edric cũng sẽ nhanh xuống. Tư Niên sẽ được sớm vào phòng nghỉ ngơi, nhưng không ngờ Edric lại đứng được lâu đến thế, hắn cũng không biết nếu mình vẫn còn trụ ở đó thì có qua được Edric hay không. Kết quả cá cược được chốt sổ vào thời điểm Tư Niên vẫn còn mơ màng trong câu chuyện thần thoại nào đó mà Anjazin đang kể giờ. Nhận được nguyên tinh thắng cược, Tư Niên vui vẻ khoe với Anjazin. Anjazin yêu chiều hôn lên tóc cậu một cái. Đúng thế, Edric là người đứng cuối cùng. Giảng viên huấn luyện bước xuống vỗ vỗ vai hắn hai cái nói. Cậu và Edawick đúng thật là giống nhau. Edric ngẩng mặt lên nhìn giảng viên trước mặt nghiêm nghị nói. Edric Lewis là cha tôi, nhưng tôi là Edric Lewis. Vị giảng viên đó cười to, rồi bước chân đi vào trong. Buổi lễ đã kết thúc, Tư Niên theo sắp xếp mà đến một căn phòng, cậu đã nằm trong máy chữa trị 2 giờ. Khi trở ra, học viện vẫn chưa có sắp xếp mới. Cậu sẽ ở lại đây một đêm, phòng này có 4 người, đáng tiếc là không có Anjazin. Đến bây giờ Tư Niên mới nghiêm túc suy nghĩ tại sao Anjazin lại không có được một thứ hạng đủ cao. Bạn bè trong phòng cũng không có quá nhiều giao lưu, ai làm việc đấy, không đụng chạm gì nhau. Tư Niên cố gắng thôi miên bản thân để chìm vào giấc ngủ, chỉ cần ngủ một giấc là sáng mai có thể gặp lại Anjazin. Được một lúc, quang não đã nhận được tín hiệu xin kết nối từ Anjazin. Anjazin nhìn Tư Niên qua màn hình, nhìn một lúc thấy Tư Niên không có vấn đề gì liền nhẹ giọng đếm cừu đến khi Tư Niên ngủ mất hắn vẫn không tắt máy. Chiến lang chung phòng với Anjazin, hắn cũng vừa gọi điện cho vợ và con trai mình. Chiến lang vừa tắt máy đã nhận được tin nhắn từ thầy. Hắn chụp lại màn hình gửi đến Anjazin. Anjazin đang bận nhìn Tư Niên ngủ nên không đọc tin nhắn. Chiến lang chờ một lúc liền đưa mắt nhìn sang giường Anjazin, không nhịn được mà thở dài một tiếng. Chiến lang nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn thân chinh đến bên giường của Anjazin. Anjazin ngước nhìn hắn một cái, chiến lang liếc mắt ra khỏi phòng một cái rồi bước đi. Anjazin nhìn lại quang não, sau đó quyết định vẫn không tắt máy, mà để nguyên hiện trạng đi theo chiến lang. Hai người theo chỉ dẫn đến một sân huấn luyện, vừa đến đã thấy một bóng lưng cao ngất đứng nơi đó. Chiến lang và Anjazin đều thoáng dừng chân, cuối cùng vẫn là Anjazin tắt quang não, sau đó chậm rãi tiến lên. Cách chương.